Tiên tử xin tự trọng, chương 509, kỳ si chứng đạo, góc truyện audio.com, đó là khôi lỗi chi thuật của vạn tượng xâm la chúng ta. Lúc trước Tề Văn tiết lộ cho bọn hắn, sau lưng truyền đến thanh âm của Mạnh Khinh Ảnh, Lý Thanh Quân quay đầu, lại thấy Mạnh Khinh Ảnh đã khôi phục một chút, vịn tường đứng dậy, hướng về phía nàng mỉm cười. Cảm ơn, Lý Thanh Quân dụ mặt nói. Ta nhìn bộ dạng của hai vị này, cho dù không có ta, ngươi cũng rất an toàn, hình như là ta nhiều chuyện rồi. Nhìn là như vậy, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười nói, có trời mới biết trong lòng bọn hắn sẽ nghĩ đến chuyện kỳ quái gì. Ngươi mới là người ta có thể hoàn toàn tin cậy, Lý Thanh Quân vẫn là sụ mặt, cho nên ngươi liền thừa dịp chúng ta ở bên ngoài đánh sống đánh chết. Chính mình vụng trộm lèn vào đoạt bảo vật. Nụ cười của Mạnh Khinh Ảnh trở nên có chút xấu hổ. Cười làm lành nhìn nàng, tức giận, hừ, ta chỉ là, Mạnh Khinh Ảnh cân nhắc một chút, mới thấp giọng nói, không muốn bị các ngươi bỏ xa. Lý Thanh Quân giật mình, nhớ tới quãng thời gian chính mình trăm cay nghìn đắng truy đuổi. Mấp máy miệng không nói chuyện rồi, ánh mắt của Mạnh Khinh Ảnh đảo qua mấy người của Huyền Âm Tông. Lại nói, ta thế nhưng là thiếu chủ Cường Tông, tài nguyên vô hạn, rõ ràng bị hắn phản vượt rồi. Thật mất mặt, Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười. Hắn, không đồng dạng đấy, ân, Mạnh Khinh Ảnh phảng phất đương nhiên. Lại nói, lần này làm thành như vậy, rất mất mặt, không muốn gặp hắn, ta đi trước, tốt nhất đừng nói cho hắn ta từng tới. Ách, mặc dù có khả năng không thể gạt được, nói xong lời cuối cùng gãi gãi đầu. Phong phạm ma nữ kia sớm cũng không biết đi đâu rồi. Lý Thanh Quân nhìn rất buồn cười. Liền nói, ngươi không có lời muốn nói với hắn. A, Mạnh Khinh Ảnh ngẩng đầu suy nghĩ một hồi. Hai chuyện A, chuyện thứ nhất. Vu Thần Tông đã tìm được một huyết u vị diện có tế đàn thao thiết. Không biết muốn tiến hành thao tác gì. Lý Thanh Quân gật đầu. Đã biết, còn gì nữa không? Chuyện thứ hai. Chúng ta đã tìm được một mảnh u minh cực rộng lớn. Ở thần châu không biết cửa vào, chỉ có thể theo u minh bên kia đơn phương nghĩ cách dựng cầu móc nối. Rất khó khăn, chúng ta hoài nghi di chỉ u hoàng tông ngay ở đó. Hơn nữa thông đạo thông hướng chủ vị diện đại khái tại biển đối diện. Cho nên chúng ta khắp nơi tìm nhiều năm như vậy đều tìm không thấy. Mạnh Khinh Ảnh dừng một chút, lại nói. U minh chỉnh hợp, tất nhiên sẽ liên quan đến lối ra phương hướng vùng biển xa. Tương lai chúng ta có khả năng thông qua u minh đi thẳng đến bờ bên kia. Đến lúc đó núi cao nước xa, nói không chừng trăm ngàn năm đều chưa chắc có thể gặp mặt. Lý Thanh Quân hai mắt trợn to, đều như vậy ngươi rồi còn không muốn gặp hắn, gặp lại có thể thế nào? Mạnh Khinh Ảnh chậm rãi nói, bồi hắn ngủ một lần. Ách, chúng ta còn không có khát khao đến nước này. Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Thản nhiên nói, chẳng thà không gặp, Lý Thanh Quân thở dài. Vùng biển xa mà nói. Cứ, ân, dù sao chúng ta nói không chừng có một ngày cũng sẽ đi đấy. Ân, Mạnh Khinh Ảnh con mắt sáng lên. Thật sự, các ngươi có cách sao? Dù sao hắn có biện pháp. Ân, hắn luôn có biện pháp. Mạnh Khinh Ảnh biểu lộ hiển nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Đã có một chút hương vị vui mừng khắp khởi. Hiển nhiên đã bắt đầu chờ mong ngày ở bờ bên kia xa xôi gặp lại. Lý Thanh Quân lắc đầu. Ma nữ mạnh miệng này. Thật ra, cùng mình không có gì khác biệt. Ánh mắt của Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc chuyển hướng Vũ Phù Tử. Ngữ khí lại lần nữa chuyển nhạt. Chuyện nơi đây, thật ra ta cũng không có dư lực chen chân. Cái gọi là bồi dưỡng các ngươi đối với ta cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nếu như Tần, Tề Võ thật sự có thể tru sát Huyền Hạo, ta xem các ngươi vẫn là nhận hắn làm chủ tử được rồi. Đừng nhìn hắn chẳng qua là huy dương, tương lai tuyệt không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Vũ Phù Tử cùng Hữu trưởng lão liếc nhau, đều hành lễ, vâng, đi rồi, Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên thò tay. Ở trên mặt Lý Thanh Quân sờ một cái, gặp lại, hảo muội muội, bóng dáng hòa tan vào bốn phía, bỗng nhiên biến mất không thấy. quỷ dị không hiểu, Lý Thanh Quân dậm chân nói, ai là muội muội của ngươi? Gọi tỷ tỷ, không khí một mảnh yên tĩnh, đã không có đáp lại. Lý Thanh Quân trầm mặc một lát, chậm rãi quay đầu nhìn Vũ Phù Tử. Giữa lúc Vũ Phù Tử cho rằng nữ tử nhìn như hiệp khách này không có chủ ý chính trị gì. Lý Thanh Quân nhàn nhạt mở miệng, các ngươi nếu như đi tới một bước này, cũng chỉ có thể đi tới cùng. Làm sao khống chế nội bộ tông môn, không cần ta dạy cho ngươi. Ngoài ra, nàng dừng một chút, từ trong kẽ răng nặn ra một câu. Huyền Hạo nếu như chạy thoát được, chỉ có thể là vì thần hồn càn nguyên cường đại đặc dị. Ta tin tưởng với tư cách một đại trận hộ sơn, có loại nhằm vào này. Vũ Phù Tử trong lòng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Ai nói nữ nhân này chỉ là hiệp khách, một khi hắc rõ ràng so với Mạnh Khinh Ảnh không chút thua kém. Đây là muốn để cho Huyền Hạo lên trời không đường xuống đất không cửa a, nữ nhân bên cạnh Tề Võ này đều là loại gì? Bên kia chiến cuộc Thiên Sơn Liên Minh thêm Kỳ Si Tần Dịch vây công Huyền Hạo cũng đã đến khâu cuối cùng. Huyền Hạo xác thực đột phá càn nguyên, mặc dù thiếu sót có chút nghiêm trọng, có thể là càn nguyên yếu nhất Tần Dịch biết, đó cũng là càn nguyên, chỉ luận tính công kích mà nói, không yếu hơn so với càn nguyên khác. Nói không chừng còn càng hung bạo hơn một chút, nhưng lâm vào kỳ trận quỷ dị của Kỳ Si, hắn căn bản giải không được, nếu như không có người khác tham dự, để cho hắn chậm rãi tiêu hao thời gian đi phá mà nói vẫn là có thể phá đấy. Nhưng Kỳ Si sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, Thiên Sơn Liên Minh 4 năm Huy Dương đồng loạt ra tay. Tăng thêm Kỳ Si Tần Dịch. 6-7 Huy Dương phối hợp Kỳ Si đỉnh cấp trận pháp vây công. Huyền Hạo có thể chống đến lúc này đã xem như hắn rất mạnh rồi. Hồng Liên kiếp hỏa hừng hực thiêu đốt, vô số Huy Dương chi uy cùng tới. Tần Dịch pháp thiên tượng địa, vung bổng lại bổ, Huyền Hạo rốt cuộc chống không được nữa. Thân thể chia 5-7, ầm ầm nổ nát vụn, mượn thân thể nổ nát vụn bộc phát ra năng lượng kinh người. Huyền Hạo cuối cùng đem kỳ trận oanh mở một kẽ hở. Cũng mượn cơ hội thu thập thất phách tán loạn, ngưng hồn lao ra khỏi kẽ hở kỳ trận, gào thét mà về, càn nguyên thần niệm, nhất niệm ngàn giảm, chỉ chính là một loại tinh thần phóng thích dùng thân thể từ phủ minh đường làm chỗ dựa. Nhìn thấy liền tới, một khi mất đi chỗ dựa, vậy cũng chỉ là một u linh hồn thể nhìn không thấy. Hoặc là đoạt xá, hoặc là quỷ tu. Cho nên loại hồn thể này đã mất đi đặc dị nhất niệm ngàn giảm. Chỉ có thể liều mạng bay trở về. Bên kia lực lượng thân thể nổ nát vụn của hắn, cũng ngắn ngủi khiến cho đám người Tần Dịch tự thủ một chút. Đợi phục hồi tinh thần lại, Huyền Hạo hồn thể đã bay rất xa. Con mẹ nó càn nguyên quả nhiên rất khó giết. Cái này đều có thể chạy. Tần Dịch đạp vào hư không? Như đạn pháo điện xạ mà đi. Truy, một đám tu sĩ Thiên Sơn Liên Minh đuổi theo phía sau không tha. Mỗi người đều lo lắng Huyền Hạo trở về tìm được băng thể nào đó. Từ đó hậu họa vô cùng, trong thức hải mỗi người đều truyền đến rít gào vô cùng oán độc của Huyền Hạo. Để cho bổn tọa chạy ra, chính là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Trăm năm sau, bổn tọa muốn các ngươi từng người một muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi câm miệng. Phiền nhất loại ngoan thoại của phản diện này rồi. Tần Dịch đuổi sát ở phía sau. Một đạo linh hồn chi tiễn bỗng nhiên hàng lâm. Huyền Hạo hồn thể chật vật tránh đi. Lạnh lùng nói, nhất là ngươi, Tần Dịch, thù mới hận cũ. Chúng ta chậm rãi tính toán. Bổn tọa nhất định đem từng tấc xương cốt của ngươi nghiền nát. Đem linh hồn chìm vào quỷ minh chi uyên. Chịu vạn quỷ, đã nói câm miệng. Thời điểm ta xem sách liền chán ghét loại nước số chữ này. Còn lộ ra phản diện rất nhược trí. Ngươi không nên ép ta. Trong lúc một đuổi một chạy, chỉ có Kỳ Si một người bất động. Hắn vẫn ở nguyên chỗ thu thập kỳ cục của hắn. Bàn cờ hư không cực lớn. Từ từ thu nhỏ, hóa nhập lòng bàn tay. Hoa văn kỳ cục lúc này nhìn qua phảng phất sông núi đại địa. Thiên mạch ngang dọc, hắc bạch chi sắc chính là ngày đêm rõ ràng, năng lượng đan xen phảng phất nhân gian khói lửa, thiên hạ mây mù, Kỳ Si nhìn một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Thành rồi, theo tiếng nói, ở ngoài ngàn dặm truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Huyền Hạo. Chuyện gì xảy ra, bên trong Huyền Âm Tông, thân ảnh Vũ Phu Tử lơ lửng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại cất giấu dữ tợn. Kiếp sau gặp lại, Tông Chủ Đại Nhân, Huyền Hạo đâm vào trên đại trận hộ sơn nhà mình, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp đi xuyên qua, lại đâm thẳng vào, lực lượng cấp càn nguyên của đại trận hộ sơn im lặng mà bao trùm linh hồn của hắn. Tiếng kêu thảm thiết kia càng ngày càng yếu, hồn thể hư vô phảng phất bị đại trận hộ sơn hấp thu. Đại trận hiện lên quang mang, giống như càng thêm chắc chắn hơn một chút, linh hồn Huyền Hạo đã mịt mù không còn tung tích, triệt để biến mất, thuần hồn thể không có thân thể bảo hộ, ngay cả Lưu Tô đều không dám hồn thể đi loạn, thuần hồn thể này một đầu đâm vào đại trận hộ sơn. Kết cục có thể nghĩ, Tần Dịch khẩn cấp phanh lại, biến cố này hắn đều không nghĩ tới, ánh mắt rất kinh ngạc, duy nhất không kinh ngạc chính là Kỳ Si, ở ngoài ngàn dặm, trên người Kỳ Si mơ hồ có hắc bạch chi quang xuyên thấu chân trời. Quấn giao trong mây, dị thượng xa gần có thể thấy được, đám người Vân Trung khách trong lòng chấn động, ngạc nhiên quay đầu, ánh sáng này là, chứng đạo càn nguyên, người này không phải xương chính mình chỉ có huy dương sơ kỳ sao? Còn khinh bỉ người khác bôi quân cờ, chính ngươi mới là lừa đảo lớn nhất, cách chương.